Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Bị một cái nam nhân mơ tới một năm là cảm thụ gì? Trần Trường Thanh còn không có nhớ tới thanh âm kia thuộc về người nào. Bên ngoài liền truyền đến Quan Trấn Sơn trả lời thanh âm. Tam tục ngươi tiểu tử này, làm sao hiện tại mới đến? Trần Trường Thanh nghe xong câu nói này, lập tức rõ, khó trách thanh âm kia như vậy quen tai mình lại nghĩ không ra. Nguyên lai là tam tục đạo nhân thân thể kia sau trưởng thành thanh âm. Nghe Lưu Thời Huẩn cùng Quan Trấn Sơn đối thoại, hai người bọn họ tựa hồ rất quen. Lưu Thời Huẩn tiền bối còn thiếu chúng ta Trần gia một quyển Thu Thủy Lạc Hà Công công pháp. Có muốn hay không ra ngoài cùng hắn gặp một lần nhắc nhở một chút hắn đây? Ân, quá tận lực cũng không được khá lắm. Sẽ giả bộ lơ đãng ở bên ngoài đi ngang qua a. Lưu tiền bối nhìn thấy ta mà nói, hẳn là cũng có thể nhớ ra rồi. Trần Trường Thanh nghĩ đến liền đi ra động phủ. Hắn vừa lúc liền thấy Lưu Thời Huẩn cùng Quan Trấn Sơn hai người kề vai sát cánh đi qua. Lúc này tam tục đạo nhân Lưu Thời Huẩn đã là một thanh niên bộ dáng. Tiểu tử Trần Trường Thanh, gặp qua Quan tiền bối, gặp qua Lưu tiền bối. Trần Trường Thanh vội vàng ôm quyền cúi đầu. A, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu Thời Huẩn nhìn thấy Trần Trường Thanh cũng là sững sờ. Ngược lại là Quan Trấn Sơn không cảm thấy rất kinh ngạc. Đây là ngươi trước đó tại Bắc Hải Trấn điểm hóa tiểu tử kia đúng không? Hắn tạm thời vẫn là ta cái kia tam đệ tử vị hôn phu. Ân, tạm thời, Trần Trường Thanh cúi đầu, không dám nói lời nào. Lưu Thời Huẩn ngẩn người, vỗ ót một cái, ta nhớ ra rồi, ta còn giống như thiếu ngươi một quyển công pháp có phải hay không? Điều này cũng không có thể trách ta a. Ta lần này trở về tiên môn về sau, liền bị sư phụ cấm túc, lão nhân gia ông ta nói ta ở bên ngoài quá mức làm loạn. Nếu không phải là ta lần này thừa dịp lão nhân gia ông ta bế quan vụng trộm chạy ra ngoài, chỉ sợ liền Trấn Sơn đạo huynh thăng tiên đại hội đều nếu bỏ lỡ. A, ta vì cái gì muốn giải thích với ngươi nhiều như vậy? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Lưu tiền bối lại tới. Thật là, mới mở miệng liền không dừng được. Tới, Thu Thủy Lạc Hà Công. Ta đã đến Thủy Nguyệt Tông nhìn rồi. Hiện tại ta liền đem công pháp truyền cho ngươi. Nói ra, Lưu Thời Huẩn ngón tay hướng Trần Trường Thanh cái trán điểm một cái. Trong khoảnh khắc, Thu Thủy Lạc Hà Công, toàn bộ công pháp liền xuất hiện ở Trần Trường Thanh trong thức hải. Trấn Sơn đạo huynh, ngươi vừa rồi nói, tiểu tử này tạm thời là ngươi đồ đệ vị hôn phu. Quan hệ này cớ gì phức tạp như vậy? Lưu Thời Huẩn tò mò hỏi một câu. Việc này nói rất dài dòng. Tam tục ngươi theo ta đến động phủ bên trong. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Dứt lời, hắn một tay bắt lấy Trần Trường Thanh cổ áo. Ngươi cũng tới. Trần Trường Thanh một trận trời đất quay cuồng, chờ hắn lấy lại tinh thần lại tới Quan Trấn Sơn động phủ tu luyện. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ta chỉ muốn hào hào bế quan tu luyện. Các ngươi uống rượu kéo ta tới làm gì? Trong chốc lát, Quan Trấn Sơn từ trong động phủ dưới nền đất moi ra một vò rượu. Một lần này vò rượu là ta dùng cửu đầu ma xà chín cái mật rắn, tăng thêm trước đó bị ta diệt hết ma viên chi huyết luyện chế mà thành. Ở chỗ này chôn 18 năm, liền chờ ngươi tới cùng ta uống rượu. Nói ra, hắn liền đem vò rượu mở ra. Một trận nồng đậm kích thích mùi rượu xen lẫn mấy loại không nói được mùi vị phiêu tán mà ra. Chỉ là ngửi thấy mùi này, Trần Trường Thanh liền cảm giác được mình toàn thân trên dưới lỗ chân lông thư giãn. Không nói ra được dễ chịu, hắn dùng lực mãnh liệt hít một hơi, cả người giống như đằng vân giá vũ đồng dạng. Quan Trấn Sơn trên bàn thả hai cái bát, tại trong chén đổ đầy rượu, sau đó đối Trần Trường Thanh nói, rượu này ngươi không thể uống, uống đoán chừng phải nhục thân tự bào. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, cho nên ngươi dẫn ta tới lúc dự định để ta nhìn xem các ngươi uống. Trần Trường Thanh lúc này mới nhổ nước bọt xong, Quan Trấn Sơn liền đem vò rượu đưa cho Trần Trường Thanh. Đợi lát nữa nhìn thấy chúng ta bát không, liền cho chúng ta rót đầy. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, đến, nguyên lai ta là tới rót rượu. Quan Trấn Sơn cùng Lưu Thời Huẩn hai người vừa uống rượu, vừa nói lên Trần Trường Thanh cùng Âu Dương Vịnh Phong sự tình. Làm Quan Trấn Sơn nói đến câu kia, chuyện tình yêu giống như hồng thủy mãnh thú, thời điểm. Lưu Thời Huẩn vỗ bàn tán dương, cất tiếng cười to, Trần Trường Thanh ở bên cạnh một bên rót rượu, một bên cho Lưu Thời Huẩn nháy mắt. Còn tốt cái này Lưu tiền bối còn nhớ rõ ở trong ma giới kẽ nứt ước định, không có bại lộ Trần Trường Thanh tu vi thật sự. Đúng rồi, Tam Tục, ngươi không có ý định thu người đệ tử. Quan Trấn Sơn bỗng nhiên nói như vậy một câu, sau đó nhìn về phía Trần Trường Thanh. Đây là muốn giúp Trần Trường Thanh giật dây. Trần Trường Thanh cũng là sững sờ. Nói thật, tại thành công trợ giúp muội muội tiến vào tiên môn trước đó, hắn nhưng không có bái sư dự định. Nhân sinh của hắn quy hoạch cơ hồ đều là vây quanh Trần Tử Nghênh thiết kế. Lúc này Trần Trường Thanh không khỏi lo lắng, vạn nhất không cẩn thận, Lưu tiền bối đáp ứng vậy nhưng làm sao xử lý? Dù sao tại ưu tú như vậy, khụ khụ, cho đùa, cho đùa. Trần Trường Thanh chính suy tư muốn làm sao từ chối nhã nhặn. Lưu Thời Huẩn lại trước một bước mở miệng. Trấn Sơn, ngươi là để cho ta thu tiểu tử này làm đệ tử. Tiểu tử này quả thật không tệ, nhưng là hắn theo ta, không phải là hại hắn sao? Nói ra, Lưu Thời Huẩn bỗng nhiên uống xong một chén rượu, rót đầy, Trần Trường Thanh yên lặng rót rượu. Trấn Sơn đạo huynh, ngươi cũng không phải không biết ta vì sao gọi Tam Tục. Ta một thích cờ bạc, hai rượu ngon, tam hảo sắc, thu người đệ tử quay đầu cũng là đem hắn ném đi một bên để chính hắn tu luyện. Huống chi tiểu tử này có ý nghĩ của mình, cũng chưa chắc nguyện ý bái với ta môn hả? Nói ra, Lưu Thời Huẩn nhìn về phía Trần Trường Thanh. Muốn nói ở nơi này ngọc môn giới ai biết mình nhiều nhất át chủ bài cùng nội tình, khẳng định chính là cái này Tam Tục đạo nhân không thể nghi ngờ. Hắn xấu hổ cười cười, cũng không có đi hồi đáp giải thích. Quan Trấn Sơn nhìn xem Lưu Thời Huẩn cùng Trần Trường Thanh mắt đi mày lại, hơi nhíu nhíu mày, nhưng là cũng không có hỏi tiếp. Tiếp đó, hai vị tiên nhân cũng không nhắc lại liên quan tới Trần Trường Thanh sự tình. Bắt đầu nói cổ nói nay, nói chuyện trên trời dưới đất. Trần Trường Thanh ở bên cạnh nghe, cũng biết không ít liên quan tới ngọc môn giới kỳ văn. Cũng biết trước mắt hai vị tiên nhân đã quen biết nhiều năm, cộng đồng phong ấn qua không ít ma giới kẽ nứt, thực có thể coi là sinh tử chi giao. Trần Trường Thanh có chút bất đắc dĩ. Giờ này khắc này hắn cũng cảm giác giống như trước trên địa cầu thời điểm bị hai trung niên trưởng bối kéo đến một bên, nghe bọn hắn thổi ngưu bức một dạng. Hai vị tiền bối a, ta biết các ngươi hiện tại thổi ngưu bức đều là thật, nhưng là ta nghĩ trở về tu luyện củng cố căn cơ a. Nhưng mà hai vị này tiên trưởng không có chút nào làm chút gì tiền bối nên có giác ngộ. Bọn họ còn tại trò chuyện, các ngươi chẳng lẽ không biết bọn hậu bối thời gian tu luyện rất quý giá sao? Tu giả một khi tấn thăng đến linh hải cảnh về sau tuổi thọ liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Nếu là không chịu qua cái gì thương thế nghiêm trọng sống 500 đến 600 năm không thành vấn đề. Tại sau khi thành tiên kia liền càng khoa trương, một tên phổ thông địa tiên đều có thể sống 3.000 đến 5.000 năm. Đạt tới cảnh giới kim tiên về sau, thậm chí có thể đạt tới truyền thuyết cùng thiên đồng thọ. Cho nên đối với Lưu Thời Huẩn bọn họ mà nói, chút điểm thời gian này không tính là gì, nhưng là Trần Trường Thanh, ai, tiểu tử giúp ta qua bên kia lấy thêm một vò rượu tới. Trần Trường Thanh đều còn không có nhổ nước bọt xong, Quan Trấn Sơn lại chỉ mới vừa rồi bị hắn đào mở mặt đất. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, xem ra hôm nay là trốn không thoát, mà sự thật chứng minh, hắn sai. Trần Trường Thanh đánh giá thấp cái này hai vị tiền bối. Bọn họ uống 3 ngày, đương nhiên bọn họ cũng không phải chỉ uống. Quan Trấn Sơn cũng để cho Âu Dương Vịnh Phong đưa tới không ít thức ăn. Mà Trần Trường Thanh cũng sẽ thừa dịp mấy lần này đứng không đi tiểu tiện một lần. Vốn dĩ hắn là muốn mượn cơ hội sẽ rời đi. Bất quá nghĩ đến hai vị tiền bối đều không có mở miệng để cho hắn rời đi. Vẫn là quyết định yên lặng trở về. Chỉ chớp mắt, 3 ngày trôi qua, hai vị tiền bối tựa hồ cũng là uống nhiều quá, trực tiếp liền trải phẳng trên mặt đất nằm ngáy o o. Trần Trường Thanh ở chỗ này chờ một canh giờ, phát hiện cái này hai vị tiền bối mảy may không tỉnh lại nữa báo hiệu. Một lần này cảm giác cũng không biết sẽ ngủ bao lâu. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, liền đi cùng Âu Dương Vịnh Phong bàn giao một tiếng, mới về đến gian phòng của mình. Trần Trường Thanh lúc trở về liền thấy Trần Tử Nghênh tại cửa phòng mình. Nghênh nhi, ta không phải nói cho ngươi ta tại quan tiền bối một bên kia sao? Ngươi không cần chờ ta. Trần Trường Thanh liền vội vàng đi tới. Kỳ thật hắn sớm đã dùng vạn lý đồng tâm chú thông chi Trần Tử Nghênh tình huống của mình. Không nghĩ tới Trần Tử Nghênh còn ở chỗ này chờ. Trần Tử Nghênh giang hai cánh tay, nhảy nhót một lần liền nhảy dựng lên ôm lấy Trần Trường Thanh bả vai. Ta nhớ ngươi lắm nha. Tốt rồi, không sao, ta trở về. Trần Trường Thanh ôm Trần Tử Nghênh dạo qua một vòng, sau đó mới đem nàng buông ra. Đúng rồi, ngươi mấy ngày nay có hảo hảo tu luyện sao? Trần Tử Nghênh, đương nhiên, ta Xích Chiều Thiên Điệp kiếm đều đã tu luyện tới tầng thứ 3. Trần Trường Thanh sờ lên Trần Tử Nghênh đầu, không tệ không tệ, nói ra hắn ngáp một cái. Ca ca có chút buồn ngủ, trước hết để cho ta ngủ một hồi. Trần Tử Nghênh bĩu môi gật đầu một cái. Tốt a. Trần Trường Thanh về tới gian phòng, duỗi lưng một cái, đối với mình dùng một cái thanh tịnh chú. Sau đó trực tiếp liền nằm trên giường ngủ thiếp đi. Một ngày không nói chuyện, Trần Trường Thanh lúc tỉnh lại đã là nửa đêm. Cũng không biết có phải hay không bởi vì mấy ngày trước tại Quan Trấn Sơn bọn họ bên cạnh người quá nhiều linh tử mùi rượu, đầu có chút hỗn loạn. Những cái kia linh tử linh tính quá nặng, người bình thường đúng là chịu không được. Trần Trường Thanh rốt cục cũng minh bạch Quan Trấn Sơn không cho hắn uống nguyên nhân. Hắn hơi ăn chút gì, lại không lấy được làm dịu, thế là liền định ra ngoài đỉnh núi hóng hóng gió. Đi ra đỉnh núi, chu vi yên tĩnh một mảnh, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến gió núi côn trùng kêu vang. Đi đến Bích Loa Phong đỉnh núi, Trần Trường Thanh bị gió núi thổi cả người liền tỉnh táo thêm một chút. Nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh bỗng nhiên lòng có cảm giác, hắn bỗng nhiên quay đầu, lại nhìn không đến bất luận cái gì người. Ân, hắn lần nữa quay đầu đưa tay hướng bên trái một chào, bắt lấy một cái dựng hướng bả vai hắn tay. Âu Dương Tử Phong, lại bị ngươi phát hiện. Âu Dương Tử Phong hơi dùng sức, rút về tay phải, ngươi muộn như vậy, ở trong này làm cái gì? Trần Trường Thanh hơi đề phòng nhìn Âu Dương Tử Phong một cái. Âu Dương Tử Phong hơi có vẻ mất mát nói, chỉ là thừa dịp ban đêm không người luyện tập một lần tiềm ẩn chi thuật. Ngươi đây là đầu óc có động sao? Trần Trường Thanh, Âu Dương Tử Phong bỗng nhiên hô một câu. Trần Trường Thanh, ân, ngươi rốt cuộc là như thế nào phát hiện được ta? Âu Dương Tử Phong hỏi. Trần Trường Thanh cười không nói. Âu Dương Tử Phong hướng về Trần Trường Thanh, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Trong năm ấy, ta thường xuyên sẽ mơ tới một cái hình ảnh. Hình tượng này, sẽ không mơ tới ta đi. Một cái nam nhân mơ tới mình một năm, Suy nghĩ một chút, Trần Trường Thanh đều cảm thấy có chút rùng mình. Âu Dương Tử Phong gật đầu. Đúng, hình ảnh kia chính là ở Phượng Hoàng Sơn Trang. Ngươi lần lượt sử dụng Thu Thủy Lạc Hà Kiếm, đánh vào thạch ma trên người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN